Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hơi ngạc nhiên, dường như nhìn thấy sự do dự của tôi. Lý Minh Trạch cười bổ sung. Sau khi tốt nghiệp mọi người sẽ mỗi người một ngả. Sau này muốn gặp lại e là không dễ. Mọi người đều đi, nể mặt chút nhé. Người ta đã nói đến thế rồi. Tôi còn có thể từ chối sao? Được thôi. Người đi cũng khá đông, phòng bao náo nhiệt hẳn lên, tôi ôm cốc trà uống nước trái cây, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Tối nay, thực ra Giang Chi Phi định tỏ tình với Tiết Thanh Thanh. Tình yêu thầm kín trong lòng cậu thiếu niên dần dần lên men. Cuối cùng không thể giả vờ được nữa, nên vào ngày chia tay với Thanh Xuân, cậu ấy đã dũng cảm thổ lộ, nhưng đáng tiếc là... Hôm đó Tống Nghiên cũng đến tìm Tiết Thanh Thanh. Vì thế câu tỏ tình của Giang Chi Phi cuối cùng cũng không thể thốt ra. Xem ra, mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kịch bản của chuyện. Chỉ khác một điều, tôi cũng có mặt trong buổi tụ tập này. Đây là điều duy nhất khác với nguyên tác. Không biết có gây ra ảnh hưởng gì không? Bữa ăn gần xong, có người đề nghị chơi trò chơi. Quay chai. Mũi chai chỉ vào ai, người đó phải trả lời một câu hỏi, và phải là sự thật. Mọi người hứng thú tham gia, ai cũng đồng ý, không ngờ người đầu tiên bị chỉ vào là Giang Chi Phi. Lý Minh Trạch như cố tình, lớn tiếng hỏi, Phi ca, câu hỏi, cậu có thích ai không? Câu hỏi vừa ra, mọi người lập tức ồn ào, trong trường có rất nhiều người thích Giang Chi Phi. Nhưng chưa ai biết cậu ấy thích ai. Tôi không tự chủ nhìn về phía Giang Chi Phi ngồi đối diện. Không ngờ lại chạm phải ánh mắt của cậu ấy. Tôi lập tức rời mắt, giả vờ nhìn vào điện thoại. Sau đó, nghe thấy giọng của Giang Chi Phi. Có, phòng bao im lặng trong giây lát. Sau đó gần như bùng nổ. Ai thế, có phải là người trong trường không? Trông như thế nào? Hai người đã bên nhau chưa? Tim tôi đập mạnh. Giang Chi Phi nói có. Cậu ấy thực sự nói có. Nhưng trong chuyện không nói cậu ấy chưa tỏ tình với Tiết Thanh Thanh sao? Bây giờ cậu ấy lại thừa nhận như vậy. Lý Minh Trạch cười ha hà. Ây ây, đây đã là mấy câu hỏi rồi. Nói một lần chỉ trả lời một câu thôi. Nói vậy nhưng hiếm khi có cơ hội tìm hiểu chuyện của Giang Chi Phi. Mọi người tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Thế là tiếp theo, gần như tất cả mọi người đều cố gắng quay chai về phía Giang Chi Phi. Chỉ tiếc là mấy lần đều không thành công. Trình ra, đến lượt cậu, nhiệm vụ quay chai đến lượt tôi. Tôi có chút lơ đãng, đặt tay lên thân chai, quay nhẹ một cái, không ngờ sau vài vòng quay, chai lại từ từ dừng lại hướng về phía Giang Chi Phi. Cả phòng bao im lặng, không thể nào, ai mà không biết Trình Gia thích Giang Chi Phi chứ. Vừa rồi mọi người đã thống nhất, bất kể ai quay trúng Giang Chi Phi, đều tiếp tục hỏi câu hỏi trước. Không ngờ, người được chọn lại là tôi. Hỏi thế nào đây, hỏi thế nào, Triệu Kỳ nhìn trái nhìn phải, hiểu ý lên tiếng giải vây. Ra ra, đây chỉ là trò chơi thôi. Cậu muốn hỏi gì, cứ thoải mái hỏi, tôi cảm ơn cậu, lời này vừa nói ra, nếu tôi không hỏi, sẽ càng khiến tôi trở nên yếu đuối, nhưng nếu hỏi, chẳng phải tự làm nhục mình sao? Trong lòng ngàn vạn lần muốn mắng chửi, nhưng mặt tôi vẫn rất bình tĩnh, lười biếng dựa vào ghế, được thôi, vậy để tôi hỏi, nói rồi, tôi ngẩng đầu nhìn Giang Chi Phi, cười nhẹ. Giang Chi Phi, tôi hỏi cậu, người cậu thích, có ở đây không? Cách chương.